Trong sảnh diễn ra bữa tiệc, Thẩm Nguyệt được không ít người từ các phòng ban đến chào hỏi và làm quen, có lẽ bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp, cô thu hút rất nhiều sự chú ý của cánh đàn ông. Mà chuyện này chẳng hay ho gì cho Cam, mỗi người đến chỗ cô nói chuyện đều sẽ mang theo rượu, cô không thể không nề mặt họ, uống một hớp có lệ đi chăng nữa thì qua một lát, bụng cô cũng có cảm giác cồn cào khó chịu. Cô là một trong những nhân vật chính của bữa tiệc cho nên muốn chuồn. Chỉ sợ không dễ như thế. Đang lúc cô quan sát xung quanh tìm vị trí để ngồi nghỉ, một người đàn ông trung niên đi về phía cô và gọi, Thẩm Nguyệt. Giám đốc Dương, Thẩm Nguyệt mỉm cười chào lại, không ngờ giám đốc tiếp thị của công ty con tại tập đoàn Lệ Thị còn chịu khó đến nâng ly với mình. Cô biết ông bởi vì trong dự án mà cô phụ trách vừa rồi, ông là người trực tiếp trao đổi với cô để thực hiện hoạt động marketing. Giám đốc Dương đưa mắt liếc một vòng quanh Thẩm Nguyệt rồi hỏi. Cô chỉ có một mình à? Vâng. Nơi này ai cũng có đôi có cặp, cô một mình chắc là thấy buồn chán lắm. Lát nữa cô rỗi không? Thẩm Nguyệt hoàn toàn không hiểu được vị giám đốc này đang muốn nói gì, cô nhếch mày đáp, tôi thấy một mình vẫn ổn mà. Xong việc tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi. Trước câu trả lời của cô, giám đốc Dương tỏ vẻ không hài lòng lắm, sau đó áp sát vào chỗ cô rồi nhỏ giọng nói, cô ở công ty có bị bắt nạt không? Tôi giúp cô nhé. Bàn tay đầy thịt mỡ của ông vươn ra. Có ý định lén lút sờ lên eo của Thẩm Nguyệt, đến giờ phút này cô còn không biết ông ta định làm gì thì cũng quá ngu. Cô lui về sau một bước dài, kéo giãn khoảng cách rồi lạnh lùng đáp, giám đốc, xin ngài tự trọng. Ông ta đáng tuổi cha, tuổi chú của cô, vậy mà dám giơ cái móng heo đáng chết kia ra định sàm sỡ cô. Cô không phải giả vờ làm gì, tôi nghe đồn cô đi cửa sau vào phải không? Là ai giúp đỡ cô thế? Tôi tin chắc với năng lực của tôi thì có thể cho cô nhiều thứ hơn nữa. Cô sợ thiệt thòi sao? Người đàn ông lại sấn tới. Thẩm Nguyệt đưa ly rượu ra trước người, thành công ngăn ông ta đến quá gần. Cô nhìn thử, tầm mắt thẳng tắp bắn về trước, nếu so sánh và đối chiếu thì đỉnh đầu ông ta còn chưa chạm đến được mắt cô. Thấp hơn cô gần một cái đầu, trên người có mùi rượu khá nặng, hẳn là nghiện cồn rồi, bởi vậy bụng mới to như có thai 5 tháng. Cô vừa nghĩ tới chuyện ông ta muốn bao nuôi mình thì cả người liền lạnh ngắt. Thẳng thắn đáp, tôi không biết ai đồn thổi những chuyện vô căn cứ ấy, nhưng tôi vào Lệ Thị bằng thực lực cũng đã chứng minh qua dự án vừa rồi. Lệ Tổng trực tiếp mời tôi đến, hy vọng giám đốc giữ tự trọng, tôi không cần bao nuôi. Ha ha, cô đang thể hiện sự ưu tú của bản thân để nâng giá hả? Không sao, tôi có đủ tiền. Ông ta cười đáp, đọc chuyện hay tại tgcmtguen.me, Thẩm Nguyệt thật muốn vung chân cho ông ta một đạp vào mặt, ăn nói như mất não vậy. Ông ta suy nghĩ bằng đầu gối à? Sao có thể bỏ lên chức giám đốc tiếp thị của công ty thế nhỉ? Cô tức giận đặt ly rượu trong tay sang một bên, mở điện thoại ra rồi đưa cho ông ta xem màn hình và nói, đây là một trong những tài khoản tiết kiệm của con trai tôi, mỗi lần làm việc kiếm 10 tỷ, một năm có thể kiếm gấp 100 lần con số này, lương của ông một năm bao nhiêu? Ông cảm thấy tôi còn cần bao nuôi à? Sắc mặt của giám đốc Dương trắng bệch, càng nhìn càng thấy phi lý. Cái gì mà con trai, cái gì mà tiền tiết kiệm, ông ta còn chưa kịp nhìn có bao nhiêu chữ số, Thẩm Nguyệt đã thu điện thoại về và nói, nếu lương của ông nhiều hơn con trai tôi sẽ suy nghĩ lại, còn bây giờ, mời ông đi chỗ khác để tôi được yên. Cô nói bao nhiêu lần cũng không chịu hiểu, chi bằng gõ ông ta một cái thật mạnh cho xong. Trong tiếng đàn piano nhẹ nhàng du dương đột nhiên vang lên âm thanh như heo bị chọc tiết, cô đừng có thấy tôi xuống nước rồi làm tới. Tiếng giống của giám đốc Dương khiến một vài người ở gần đều quay sang nhìn bọn họ. Thẩm Nguyệt bình tĩnh nhìn ông ta, ông khẳng định muốn ở trước mặt mọi người làm to chuyện này lên. Cô định vu khống tôi sao? Cô nghĩ ai sẽ tin cô hả? Giám đốc Dương trong lòng hơi run rẩy, sợ nhưng vẫn mạnh miệng. Đúng lúc Thẩm Nguyệt định tung tuyệt chiêu, từ phía sau đột nhiên vang lên âm giọng quen thuộc của Lệ Tư Dạ, tôi tin. L Lệ Tổng, giám đốc Dương lắp bắp chào hỏi. Chính ông cũng không biết Lệ Tư Dạ xuất hiện ở đây từ khi nào. Tất cả mọi người đều lục tục lên tiếng chào anh. Thẩm Nguyệt cũng không ngoại lệ, chào Lệ Tổng. Lệ Tư Dạ gật đầu tiến tới bên cạnh cô. Thẩm Nguyệt nhìn thấy bộ vest trắng thẳng thớm tinh tươm trên thân anh liền có chút dại ra, trùng hợp như vậy sao? Bọn họ sánh đôi đứng cùng một chỗ tuy rằng không có hành động thân thiết nào, nhưng lại tạo cho người khác một loại ảo giác rằng họ là một đôi, hơn nữa đặc biệt hòa hợp. Lệ Tư Dạ cũng không nghĩ tới hiệu quả lại tốt như thế, âm thầm khen Thẩm Tư Hạo một câu. Sau đó mới đưa mắt quan sát biểu cảm rối rắm của giám đốc Dương và nói, tôi phải mời nhiều lần mới đưa được cô ấy về Lệ Thị làm việc, Dương Tổng có ý kiến gì không? Ca không dám, tôi vừa rồi chỉ thuật lại lời của người khác mà thôi. Nhìn ông ta run lẩy bẩy, răng trên va răng dưới cạch cạch cạch mà Thẩm Nguyệt không khỏi buồn cười. Chỉ nghe Lệ Tư Dạ hỏi tiếp, Dương Tổng cũng thích chuyện bát quái sao? Bình thường anh còn chẳng nói chuyện với ông ta. Hôm nay phá lệ nói vừa dài vừa nhiều, làm ông ta hơi run, nhỏ giọng đáp, Lệ Tổng, cứ coi như tôi vừa rồi bị ma quỷ xui khiến nên nói bậy, tôi xin phép đi trước. Ừ, Lệ Tư Dạ gật đầu. Thấy anh không tính toán với mình, giám đốc Dương vội vàng ôm ngực chạy trối chết, tim đập như điên vẫn còn chưa chịu giảm tốc. Người xung quanh đều nghe được những lời mà Lệ Tư Dạ nói, rằng anh phải mời nhiều lần mới mời được Thẩm Nguyệt về Lệ Thị, việc này khiến địa vị của cô ở đây cao lên không chỉ một bậc. Cô cảm kích nhìn Lệ Tư Dạ, nói, cảm ơn Lệ Tổng. Khuôn mặt của cô hơi ửng hồng vì uống nhiều rượu, dung nhan xinh đẹp kiều diễm, môi đỏ mọng đầy phong tình, làm cho ánh mắt của Lệ Tư Dạ phải dừng lại rất lâu trên mặt cô. Sau khi đám đông đã giải tán bớt, Thẩm Nguyệt lên đài phát biểu một chút cảm nghĩ về công ty và cả bữa tiệc, trò chuyện với mọi người vài câu rồi xin phép lui xuống. Lệ Tư Dạ tiến tới chỗ cô, nhìn họ như hoàng tử và công chúa cao quý. Đứng chung vô cùng đẹp đôi. Bởi vì đau dạ dày, cho dù đi dự tiệc ở đâu, anh cũng không uống rượu, mặt vẫn rất tỉnh táo. Anh nói với Thẩm Nguyệt, mệt rồi. Tôi đưa cô về. Sao anh biết tôi mệt? Cô hỏi, nhìn sắc mặt. Đúng thật hơi mệt, nhưng tôi có thể bắt taxi về. Thẩm Nguyệt mỉm cười từ chối. Một lần nữa, Lệ Tư Dạ thấy sức hút của mình có vấn đề. Anh chủ động đưa một người phụ nữ về nhà nhưng lại bị từ chối, có phải quá kỳ lạ rồi không? Nghĩ thì nghĩ vậy. Anh vẫn cố gắng nỗ lực, đêm rồi, không an toàn. Hơn nữa tôi cũng muốn ghé xem Tư Hạo thế nào rồi. À, anh nhớ thằng bé sao? Nhớ. Thẩm Nguyệt nhìn vẻ mặt bình tĩnh bất biến của anh, thấy anh có lòng như vậy liền gật đầu, vậy thì làm phiền anh quá. Không phiền, Lệ Tư Dạ lần nào đến bữa tiệc của công ty cũng ở lại rất lâu, nhưng hôm nay phá lệ rời đi khi chỉ vừa mới đến được mười mấy phút. Hơn nữa, còn ra ngoài cùng lúc với Thẩm Nguyệt, vài người bắt đầu suy diễn về mối quan hệ của họ. Về đến nhà, Thẩm Nguyệt vừa xuống xe liền trông thấy Thẩm Tư Hạo và chú chó Collie đứng trước cửa chờ mình. Thằng bé có vẻ phấn khích hơn thường ngày, vẻ mặt mừng rỡ, cặp chân ngắn di chuyển thật nhanh, chạy ra và ôm chầm lấy cô, mommy. Lần nào Thẩm Tư Hạo chờ cô trở về đều sẽ chào đón một cách nhiệt tình như vậy, chỉ cần rời xa cô một lúc thằng bé liền nói nhớ, nói muốn gặp cô. Khoảng thời gian này đi làm, cô cũng thấy lo lắng bất an vì luôn để con trai ở nhà một mình. Thẩm Tư Hạo nhân lúc có Lệ Tư Dạ ở đây liền nhanh mồm nhanh miệng, chú Lệ, chú có muốn vào nhà cháu chơi không? Câu hỏi của thằng bé làm Thẩm Nguyệt hơi giật mình, cô vội nói nhỏ vào tai con, không được đâu, nếu để chú Lệ của con vào nhà, người ngoài sẽ dị nghị. Thẩm Tư Hạo hai mắt long lanh, cầm lấy góc áo của cô lay lay, năn nỉ, mẹ, con thích chú Lệ. Lệ Tư Dạ ở bên cạnh hắng giọng, đột nhiên lên tiếng, chú Lệ cũng thích con. Hai người này một lớn một nhỏ đứng ở đó tâm sự. Lệ Tư Dạ còn chủ động vươn tay ra sờ đầu thằng bé, bộ dạng thân thiết như thế, người ngoài không biết còn nghĩ rằng họ là cha con. Thẩm Nguyệt thấy vậy liền nghĩ đến chuyện bản thân chưa chồng, Lệ Tư Dạ cũng một mình, hà cớ gì cô lại sợ bị dị nghị chứ? À, khoan đã, cô đang tưởng tượng cái gì đây? Thẩm Nguyệt chột dạ không dám đối mắt với anh, Thẩm Tư Hạo biết mẹ có vẻ thích mà ngại, vì vậy liền xuất kích chú Lệ, chú vào nhà chơi với cháu nhé. Cả ngày hôm nay cháu ở một mình rất buồn à? Nghe lời này, Thẩm Nguyệt tức thì bị đánh gục. Cô nắm tay con trai, có chút thẹn thùng hỏi ý Lệ Tư Dạ, Lệ Tổng, anh cảm thấy lời đề nghị này của thằng bé thế nào? Ừ, là ý gì chứ? Thẩm Nguyệt ngẩng đầu lên, tầm mắt lướt qua khuôn mặt tuấn mỹ với ngũ quan như được tỉ mỉ nhào nặn của anh, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn, gò má hơi nóng. Dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, ánh mắt Lệ Tư Dạ trở nên thật nhẹ nhàng, mang theo một loại tình cảm đặc biệt nhìn về phía cô. Khoảnh khắc ấy, Thẩm Nguyệt nghe thấy tiếng trống ngực càng thêm rõ ràng. Cô bối rối rời tầm mắt kéo nhẹ tay con trai rồi nói, đi thôi, vào nhà nào. Thẩm Tư Hạo lanh lẹ vươn tay còn lại ra cho Lệ Tư Dạ nắm rồi nhe răng cười cổ vũ. Ánh mắt như đang nói chú ơi, cơ hội tốt, vẻ mặt hết sức sinh động. Người lãnh khốc khó gần như Lệ Tư Dạ đột nhiên cảm thấy ấm áp, anh bước chậm theo hai người họ vào trong. Thẩm Nguyệt cũng không phát hiện ra con trai đang dùng sự đáng yêu của mình dụ dỗ Lệ Tổng. Phòng khách chỉ có một cái bàn nhỏ, cả căn nhà không quá rộng, đồ đạc bên trong lại hết sức ngăn nắp gọn gàng. Thẩm Nguyệt mang nước ra cho Lệ Tư Dạ uống rồi hỏi, anh vừa đến bữa tiệc không lâu đã đi rồi, có đói không? Khi ở nhà, cô rũ bỏ trạng thái làm việc căng thẳng, cách nói chuyện cũng không còn dè chừng và nghiêm túc nữa. Lệ Tư Dạ quả thật chưa ăn gì, anh nói, có một chút. Thẩm Tư Hạo xắn tay áo nói, mẹ để con nấu cho. Không được, con ngồi đây. Để mẹ. Thẩm Nguyệt mới nói xong, đứa nhỏ liền kéo ghế ra, mời mommy ngồi. Cô bất đắc dĩ nhìn thằng bé một cái, ý tứ cảnh cáo rõ ràng, vậy mà nó chỉ cười nhe răng, bình thường con vẫn nấu cho mẹ ăn mà, mẹ yên tâm. Thẩm Tư Hạo chạy đi làm bữa tối, chọn món mà mình giỏi nhất, chỉ là tốc độ của cậu chậm hơn thường ngày rất nhiều, chốc chốc còn chạy ra cửa rồi ngó xem mẹ có đang nói chuyện với chú Lệ hay không. Đối với thái độ của thằng bé, Thẩm Nguyệt cũng hơi ngượng ngùng. Con trai cô thể hiện hơi rõ ràng quá, chắc Lệ Tư Dạ cũng biết từ lâu rồi, vậy mà im lặng ủng hộ, nói không có ý gì với cô thì hơi lạ. Người đàn ông nới lỏng cà vạt, ánh mắt lịch sự dừng ở một nơi trên bàn, không có quan sát lung tung mà chỉ hỏi, bình thường Tư Hạo ở nhà một mình sao? Thẩm Nguyệt gật đầu, tuy rằng cũng có lúc cảm thấy lo lắng, nhưng thằng bé rất thông minh, hơn nữa tôi có gắn camera trong nhà, thỉnh thoảng kiểm tra sẽ không sao. Đối với chuyện này, cô cũng đã muốn trao đổi với con trai, xem có nên gửi thằng bé đến trường nội trú không. Nhưng Tư Hạo chắc chắn sẽ phản đối, cô hiểu con mình mà. Lệ Tư Dạ ngoài mặt thì không nói gì, nhưng âm thầm nghĩ đến chuyện thuê vệ sĩ cho Thẩm Tư Hạo. Hai người trò chuyện rất lâu, Thẩm Tư Hạo ở trong bếp liên tục báo cáo tình hình cho mẹ, rồi bưng cơm ra. Thẩm Nguyệt đứng lên giúp con trai dọn cơm, cảnh tình cảm này khiến Lệ Tư Dạ chợt muốn hòa vào bầu không khí vui vẻ ấm cúng của mẹ con họ. Anh phát hiện ra mình có những suy nghĩ vượt mức với Thẩm Nguyệt, không chỉ là cấp trên và cấp dưới nữa. Lệ Tư Dạ dùng bữa xong thì đề cập tới một chuyện mà Thẩm Nguyệt không ngờ tới. Tôi đang thành lập một nhóm để cho ra sản phẩm mới trên thị trường, một chiếc nhẫn đính hôn chỉ riêng Lệ Thị có, cô có muốn tham gia không? Câu hỏi ấy chẳng khác nào một tiếng sét đánh làm hăng hái tinh thần Thẩm Nguyệt. Đây là cơ hội cho cô thể hiện bản thân, hơn nữa nếu Lệ Tư Dạ đã hỏi thì hẳn đã công nhận tài năng của cô rồi. Cô mỉm cười gật đầu. Có chứ. Nếu Lệ Tổng đã yêu ái tôi như vậy, tôi sao có thể từ chối? Thấy cô cười với mình, Lệ Tư Dạ ánh mắt nóng cháy dừng trên khóe môi của cô. Đôi môi đỏ kia không ngừng khép mở, giống như đang mời gọi anh. Vậy ngày mai tôi đến văn phòng tìm anh nhé. Lệ Tổng, trong phòng yên tĩnh, vậy mà Thẩm Nguyệt phải gọi mấy lần Lệ Tư Dạ mới giật mình đáp sao? Tôi hỏi ngày mai tôi có thể lên văn phòng bàn thêm với anh không? Lệ Tư Dạ có chút chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Anh sợ rằng khi ngẩng đầu lên, anh khó giấu được vẻ mặt hơi thất thần của bản thân. Sau khi trò chuyện thêm một lát, Lệ Tư Dạ lấy lý do còn có việc nên rời khỏi nhà của Thẩm Nguyệt. Anh cầm điện thoại lên, nhấn gọi cho công ty vệ sĩ và dặn dò người quen của mình rằng, tìm cho tôi vài vệ sĩ giỏi. Anh tuyệt đối không thể để hai mẹ con họ gặp phải bất trắc gì, cách tốt nhất để bảo vệ Thẩm Tư Hạo khi Thẩm Nguyệt không có ở nhà là sắp xếp vệ sĩ đi theo. Khi ấy, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng kịp thời ra mặt xử lý. Càng quan trọng hơn, tôi muốn họ phải trông chừng thêm hàng xóm của Thẩm Nguyệt, tên hắn ta là Dương Lâm. Anh lái xe chậm chậm rời đi, không quên quan sát một chút căn nhà bên cạnh. Đối với vị hàng xóm rất có thể là bạn trai cũ thời thanh xuân của Thẩm Nguyệt, trong lòng Lệ Tư Dạ dấy lên một mối nguy hiểm không tên đêm đó, Thẩm Nguyệt liên hệ cho luật sư của mình để hỏi về chuyện căn nhà. Không có cách nào lấy lại nó sao? Thiếu rất nhiều giấy tờ, không thể chứng minh được nó thuộc quyền sở hữu của cô. Cha mẹ có để lại di chúc cho tôi, nhưng ắt hẳn đã bị đốt rồi. Thẩm Nguyệt thật sự nhức đầu, con đường trả thù quả thật không dễ như cô nghĩ, bởi vì rất nhiều bằng chứng đều bị thời gian vùi lấp, muốn từ trong một đám tro tàn tìm một tờ di chúc còn nguyên vẹn thì còn khó hơn lên trời. Thật ra cô không cần gấp, khi giành lại được công ty thì tự khắc có cách đuổi họ khỏi căn nhà đó. Được rồi, cảm ơn anh. Thẩm Nguyệt cũng tán thành ý kiến này, không phải vội vàng làm gì. Cô gập sổ sách lại, cất vào tủ, sau đó tắt máy tính và điện thoại rồi trèo lên giường ôm con trai vào lòng. Thằng bé khi ngủ môi thường chu chu lên trông rất đáng yêu, làn da trắng mịn, mũi cao thẳng, cũng không biết sao gen của cô lại tốt đến thế. Thẩm Nguyệt hôn con trai thật sâu, nói, yêu con, ngủ ngon nhé, cục cưng. Sáng hôm sau, Thẩm Nguyệt vừa đến công ty chưa lâu thì trợ lý Thẩm vào phòng làm việc chung tìm cô. Ra hiệu cho cô mau lên gặp Lệ Tổng. Cô đứng dậy trong ánh mắt tò mò của người xung quanh, chính cô cũng hơi khó hiểu mà nghĩ thầm rằng Lệ Tổng hình như hơi gấp gáp. Thẩm Nguyệt nào biết rằng Lệ Tư Dạ không gấp chuyện thực hiện dự án, mà là gấp muốn gặp cô. Rõ ràng nói ngày hôm nay sẽ lên văn phòng tìm anh, kết quả qua nửa buổi sáng còn chưa thấy người đâu. Trợ lý Thẩm không còn lời nào để nói với ông chủ của mình nữa, mất hình tượng lạnh lùng lãnh khốc rồi. Lệ Tổng của tôi ơi! Chính chuyện Thẩm Nguyệt một phó phòng bình thường được mời trực tiếp đi như thế khiến tin đồn giữa cô và Lệ Tư Dạ có dấu hiệu bay cao bay xa. Trong bữa tiệc, rất nhiều người đều chứng kiến bọn họ ra về cùng nhau, cũng khó mà trách cái miệng của họ được. Buổi chiều hôm đó, Dương Lâm đột nhiên muốn vào nhà chơi cùng Thẩm Tư Hạo. Cậu tất nhiên không thể cho người xấu đặt chân lên thảm cỏ nhà mình, rất kiên quyết không thèm mở cửa. Chỉ đứng phía sau hàng rào nói, ông chú quên mất lúc ở sân bay đã chửi cháu thế nào à? Khi đó là chú không tốt, cháu vẫn còn để bụng sao? Hay chú mua đồ chơi cho cháu nhé? Dương Lâm cười đầy giả tạo. Không cần, cảm ơn ạ, cháu sẽ tha thứ cho ông chú nếu ông chú chuyển nhà đi chỗ khác và bớt làm phiền mẹ cháu hơn. Thẩm Tư Hạo nói xong còn lè lưỡi trêu tức làm đỉnh đầu Dương Lâm như muốn bốc khói, khổ nỗi vì muốn một lần nữa theo đuổi Thẩm Nguyệt. Hắn nhịn, hai người đứng ở trước cổng nói chuyện rất lâu, khiến vệ sĩ cũng chú ý, vội vàng báo cáo lại cho Lệ Tư Giả, Lệ Tổng, có người muốn vào nhà, chính là tên hàng xóm Dương Lâm kia. Tình hình ra sao? Khi nhận được câu hỏi này, vệ sĩ lắp bắp, hát hắn ta ở trước cửa dây dưa rất lâu rồi. Canh chừng cẩn thận, vâng. Đối với thái độ của Lệ Tư Giả, mấy vệ sĩ đều thấy kỳ quặc. Trước giờ có thấy Lệ Tổng quan tâm tới ai như vậy chưa nhỉ? Còn đặc biệt bảo họ báo cáo lại khi nhóc con này bị quấy rối. Chẳng lẽ con riêng của Lệ Tổng hay sao? Trong lúc họ suy nghĩ linh tinh, Thẩm Tư Hạo đang phát điên vì cái ông chú xấu xa Dương Lâm không chịu đi, cứ ấn chuông cửa hoài. Cậu bực mình ngồi xuống, nói gì đó vào tai chú chó Collie của mình rồi xòe tay ra sờ sờ đầu nó. Dương Lâm vẫn đang nỗ lực dụ dỗ, chú là bạn trai cũ của mẹ cháu, không phải người xấu. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Thẩm Tư Hạo hiện lên ý cười trêu tức, cậu đưa tay mở cổng, sau đó, hô. Bò sữa, chú chó Collie nghe thấy tín hiệu liền lao ra, thân hình cao lớn đẩy mạnh Dương Lâm về sau, rồi nhằm ngay ống quần của hắn mà cắn một cái. Gia-a-a-a-a, nó cắn trúng mục tiêu liền ngoe ngoẩy đầu, ngay lập tức xé rách một mảng vải to trên quần Dương Lâm. Bị một con chó giữ vồ lấy, Dương Lâm hoảng hốt ngã xuống đất, lúc này hắn vừa vùng vẫy vừa mắng, khốn kiếp. Bỏ ra, nhóc, mày mau cản nó lại. Lúc này, Thẩm Tư Hạo mới giả vờ bối rối, bỏ sữa. Đừng cắn nữa, sẽ chết người đó. Trái tim Dương Lâm đập như điên, nghe thấy sẽ chết người thì càng sợ hơn, cơ thể cao lớn ở trên đất vùng vẫy kịch liệt. Bỏ sữa phun mấy miếng vải rách trong miệng ra rồi lùi về sau 5 bước, rất ngoan ngoãn mà ngồi cạnh Thẩm Tư Hạo. Đối với chúng, chủ nhân là trên hết. Một lời của Thẩm Tư Hạo thôi cũng đủ để nó cắn tên đàn ông không ra gì trước mắt. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật rách dưới của Dương Lâm, Thẩm Tư Hạo vô cùng đắc ý. Đã bảo tránh xa xa chút mà không nghe, còn ở trước cửa nhà người ta hô hào ầm ĩ, quá đáng ghét. Mẹ kiếp, con chó khốn kiếp này. Dương Lâm sờ lại mảng quần áo rách bươm, tức đến mức hô hấp không thuận, lồng ngực phập phồng dữ dội. Chồng hắn bây giờ có giống ăn mày không hả? Hắn phát rồ, đứng bật dậy rồi lao tới trước. Thẩm Tư Hạo sợ hết hồn vội xoay người ôm và chắn cho bò sữa, bởi vì cậu biết tư thế kia của ông chú xấu xa là chuẩn bị đánh nó. Chẳng biết mấy chú vệ sĩ đang làm cái gì. Phải nhanh ra bảo vệ cậu chứ. Trong lòng Thẩm Tư Hạo mới nghĩ như thế, bên tai liền nghe thấy âm thanh vật nặng rơi xuống đất vang lên. Quay đầu nhìn lại, hóa ra mấy chú vệ sĩ thật sự giải quyết rắc rối giúp cậu rồi, còn quan tâm hỏi cậu có sao không? Cháu không sao, cảm ơn chú ạ. Thẩm Tư Hạo ngọt ngào đáp. Vệ sĩ vung tay kéo lấy cổ áo của Dương Lâm lên, xách hắn như một cái rẻ rách và đe dọa, không được lại gần cậu bé, hiểu chưa? Làm đàn ông mà đi ăn hiếp một đứa nhỏ và một chú chó. Còn đáng mặt đàn ông sao? Họ đứng vây quanh Dương Lâm, thân hình cao lớn hơn so với hắn rất nhiều, làm hắn không dám thở mạnh. Chuyện này rất nhanh đã đến tai của Thẩm Nguyệt. Cô tức tốc xin phép về sớm, Lệ Tư Dạ biết lý do nên phê duyệt cho cô. Lúc về đến nhà, thấy con trai vẫn ổn, Thẩm Nguyệt có cảm giác như chút được gánh nặng. Cô xông tới ôm con, kiểm tra tỉ mỉ thân thể thằng bé rồi hỏi, con có bị đau ở đâu không? Dạ không, mẹ đã nói tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ mà. Thẩm Nguyệt có chút tức giận. Thẩm Tư Hạo vốn sẽ không làm chuyện mà thằng bé không chắc chắn. Lúc này, cô nghe con trai cười giải thích, mẹ yên tâm, con thấy mấy chú vệ sĩ từ sáng rồi. Thông qua camera giám sát của gia đình cậu, hi hi. Vệ sĩ nào? Thẩm Nguyệt hỏi, Thẩm Tư Hạo thông minh như vậy, đương nhiên biết là ai, cười giúp Lệ Tư Dạ lấy điểm trong mắt mẹ, chú Lệ gọi vệ sĩ tới đó mẹ. Lệ Tư Dạ sao? Ngay ngày hôm qua anh nhìn thấy con trai cô ở nhà một mình, hôm nay liền gửi vệ sĩ tới. Quả thật là một người đàn ông theo phái hành động. Cô rất cảm kích anh, dù vậy, vẫn giáo huấn con trai một trận, mẹ bị con dọa toát cả mồ hôi rồi đây. Lần sau không được làm vậy nữa biết chưa? Có gì cũng phải bàn với mẹ trước. Vâng ạ, thằng bé gật gật đầu. Lúc ấy, Thẩm Nguyệt mới đứng lên, dặn dò, con ngoan ngoãn ở nhà, mẹ đi tìm tên kia tính sổ. Cô ra ngoài, đóng cửa lại cẩn thận rồi cầm lấy cái cây cào vắt ở trong sân mang theo. Thứ này dùng để cào cỏ, rác các thứ, tuy rằng không bén, nhưng làm vũ khí cũng được. Thẩm Nguyệt hùng hổ sang nhà Dương Lâm. Căn nhà này của hắn lắp hàng rào khá thấp, là loại gỗ chuyên dụng để trang trí, cơ bản rất yếu, hắn lại không có gắn ổ khóa nào, cô đẩy mạnh rồi đi tới bấm chuông. Cửa vừa mở ra, Thẩm Nguyệt liền hỏi, anh muốn chết phải không? Tê Thẩm Nguyệt, em, chuyện này là hiểu lầm thôi. Dương Lâm định giải thích bởi vì hắn thừa biết tại sao cô lại nổi nóng. Thẩm Nguyệt huơ cây cào trong tay, dọa cho Dương Lâm lùi về sau mấy bước. Cô cảnh cáo, tôi nói cho anh biết tôi đã không còn tình cảm với anh nữa, anh nghe hiểu không? Tôi và anh, vĩnh viễn là kẻ thù của nhau. Còn nữa, anh mà bén mảng lại gần nhà tôi thêm một lần thôi, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối. Khuôn mặt cô hơi đỏ lên, có vẻ thật sự nổi điên rồi. Dương Lâm biết bản thân đuối lý, khó mà mở miệng đáp trả được. Kế tiếp, Thẩm Nguyệt dùng cây cào trong tay đập hắn ta hai cái cho hả giận rồi mới về nhà. Cái ngày mà Dương Lâm không tin tưởng cô, sỉ nhục cô khi cô đau khổ tuyệt vọng nhất vẫn luôn tồn tại trong ký ức. Sau này, khi cô biết hắn và em họ của mình có mối quan hệ kia thì càng ghét hắn hơn. Đừng nói hàn gắn tình cảm, bây giờ ngay cả việc nhìn thấy hắn cũng khiến cô buồn nôn. Việc hắn làm đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cô từ lâu rồi. Thẩm gia, Thẩm Na lúc này đã được cha mình chỉ định hẹn hò cùng vài người để tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Ông sắp không chịu nổi áp lực từ phía hội đồng quản trị nữa. Việc sắp phải lấy chồng già khiến Thẩm Na uất ức biết bao nhiêu, vậy mà trong khi cô ta đang bực tức, người mà cô ta sắp xếp đi tìm hiểu tình hình của Dương Lâm lại báo cáo, tiểu thư, Dương Lâm mấy hôm trước bận bịu là vì chuyển nhà. Hơn nữa, anh ta mua nhà ở ngoại thành với ý đồ quay lại với Thẩm Nguyệt. Kế tiếp, một loạt thông tin khác lại hiện lên trên màn hình điện thoại. Thẩm Na nghĩ đến người đã ở bên cạnh mình 6 năm đột nhiên trở mặt muốn quay về với Thẩm Nguyệt. Cổ họng nghẹn đắng, cô ta gào lên một tiếng, ném luôn điện thoại đi, sau đó tất cả những thứ trong phòng đều biến thành thứ cho cô ta chút giận. Thẩm Nguyệt, con tiện nhân này, âm thanh loảng xoảng kéo dài hơn 10 phút mới dừng lại, đầu tóc Thẩm Na rũ rượi, hai mắt đỏ như máu. Cô ta không thể chấp nhận được sự thật này, từ khi Thẩm Nguyệt về nước, tất cả mọi xui xẻo đều đổ lên đầu cô ta, sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Na nhặt điện thoại lên đi ra ban công gọi cho Dương Lâm. Dù gì hắn cũng là bạn trai cũ của cô ta, gần 6 năm bên nhau, đâu thể nói chia tay liền không còn tình cảm gì nữa. Đối với Thẩm Na, việc tách khỏi hắn không vướng mắc gì, cô ta vẫn ổn cho đến khi hắn quay đầu muốn tán tình Thẩm Nguyệt. Điện thoại đổ chuông hai lần, Dương Lâm mới khó chịu bắt máy. Người phụ nữ này tìm đến hắn chắc chắn không phải chuyện hay ho gì, quả nhiên, màn hình vừa hiển thị thời gian cuộc gọi, hắn liền nghe thấy Thẩm Na chất vấn. Anh đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh làm vậy không thấy lương tâm cắn rứt sao? Cô điên à, chẳng lẽ qua lâu vậy rồi mà cô ta còn chưa quên chuyện viên kim cương? Đúng vậy, tôi điên rồi mới chấp nhận qua lại với thằng khốn như anh. Anh vô liêm sỉ tìm tới Thẩm Nguyệt để mong cô ta hồi tâm chuyển ý sao? Đến lúc này, Dương Lâm mới biết lý do cô ta tìm mình, cáu gắt trực tiếp quát câm miệng. Cô nhìn lại bản thân bây giờ, nhìn xem Thẩm Nguyệt ra sao. Trước kia đúng là tôi mù mắt rồi mới thấy cô xinh đẹp. Khí chất của họ bây giờ có sự chênh lệch cực lớn, bởi vậy ai nhìn vào cũng sẽ thấy Thẩm Nguyệt nổi bật hơn. Dương Lâm cảm thấy thay vì đối đầu với cô thì lợi dụng mới là phương án đúng đắn. Thẩm Na còn muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại đã ngắt kết nối, hơn nữa cô ta phát hiện mình bị chặn rồi. Cô ta dùng sức vò đầu và kéo tóc của bản thân, vì quá tức giận mà không biết phải làm gì khác, hết cười rồi khóc. Được lắm, Thẩm Nguyệt, mày được lắm. Thẩm Na cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Sau đó nhắn tin cho cha mình. Ba, con đồng ý lấy ông Trịnh, chính là vị cổ đông của Lệ Thị mà ba đã nói. Con à, Thẩm Nguyệt cũng đang làm việc ở Lệ Thị, con muốn à sống không bằng chết. Sự che chở cùng với số tiền đầu tư của ông Trịnh sẽ giúp Thẩm Na có cuộc sống tốt hơn và giải quyết một phần nguy cơ của Thẩm Thị. Khi đưa ra quyết định này, cô ta đã không còn đường lui nữa. Đêm tối yên tĩnh, trên chiếc giường trong khách sạn 5 sao xa hoa, mùi nước hoa nồng nặc từ thân Thẩm Na làm người đàn ông trung niên phấn khích. Ông ta đè Thẩm Na xuống, dùng đôi tay đầy thịt béo của mình sờ khắp nơi. Thẩm Na nhịn cảm giác buồn nôn trong bụng, vừa rên rỉ vừa nói, anh Trịnh, người ta có việc muốn nhờ anh phải đáp ứng người ta mới được. Chuyện gì hả? Bảo bối. Mùi thuốc lá hôi hám phả vào mặt Thẩm Na cắn chặt răng nhẫn nhịn, chuyện này cũng không có gì khó, Lệ Thị có người đắc tội với em. Chiếc giường rung lên khe khẽ, Thẩm Na càng nói càng hứng thú, đem hết tất cả những lời có cánh tâng bốc người đàn ông. Đồng thời nói xấu Thẩm Nguyệt, nếu không phải vì Thẩm Nguyệt thì cô ta đâu phải bán mình thế này. Tất cả đều là do tiện nhân đó. Lão Trịnh hứng thú bừng bừng khám phá khắp mọi ngõ ngách trên cơ thể Thẩm Na, vừa kết thúc cùng là lúc Thẩm Thị nhận được 10 tỷ. Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ bao trùm toàn bộ thành phố Vân Thành, báo hiệu một ngày mới đầy tươi đẹp. Thẩm Nguyệt đưa con trai ra ngoài, chuẩn bị mua một chiếc xe để tiện đi lại. Cô không thể ngồi xe bus mãi được. Tốc độ chậm, đông người chen chúc, rất mệt. Lúc này, tại trung tâm ô tô lớn nhất thành phố Vân Thành có không ít người qua lại. Thẩm Nguyệt dắt tay con trai đi vào trong, không biết rằng ở gần đó có một người đang nhìn cô chằm chằm. Chờ khi Thẩm Nguyệt cùng nhân viên bên trong trao đổi về loại xe phù hợp, một người phụ nữ ăn mặc toàn hàng hiệu đi vào, nghênh ngang đi tới bên cạnh và lên tiếng, Thẩm đại tiểu thư đấy à? Thẩm Nguyệt nhìn lại, thái độ lạnh nhạt như thể không quen biết bà ta. Tào Diệp Phượng, một người đã lâu không gặp. Đối với sự thờ ơ của Thẩm Nguyệt, Tào Diệp Phượng hơi khó chịu, bình thường bà ta còn ra sức diễn trò, nhưng bọn họ bây giờ đã trở mặt rồi, bà ta tất nhiên sẽ không nhịn nữa, người như cô không biết có tiền để mua ô tô không mà đến đây. Sao, mới đi làm mấy ngày mà Lệ Thị đã trả tiền lương cho rồi hả? Chuyện Thẩm Nguyệt làm ở Lệ Thị cũng chẳng còn là bí mật gì nữa. Tôi nói chứ, dù gì tôi và chú của cô cũng có công phát triển Thẩm Thị đến giờ phút này. Trải qua bao nhiêu gian khổ để giữ vững công ty, vậy mà cô lại không cảm kích còn đi gây sự, thật là ăn cháo đá bát. Thẩm Nguyệt cũng chẳng hề ái ngại, phất tay ra hiệu cho nhân viên tiếp thị đưa con trai cô đi xem xe, sau đó quay đầu nhìn người thím giả nhân giả nghĩa sau lưng, thím nói như thể Thẩm Thị lớn mạnh như bây giờ đều là công của chú thím nhỉ. Vậy để tôi nhắc cho thím nhớ, trước khi ông bà giao lại Thẩm Thị cho tôi thì nó đã lên sàn chứng khoán. Lại nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều cổ đông là bạn bè của ông tôi, Thẩm Thị khi ấy có một số vốn không nhỏ rồi. Cho dù các người bất tài đi nữa, thì thành viên hội đồng quản trị đều là những người sở hữu kinh nghiệm phong phú, có tài, muốn sụp đổ cũng khó. Nói đến đây, ánh mắt Thẩm Nguyệt trở nên sắc bén, vậy chú thím đã làm gì sau khi nắm được Thẩm Thị? Thao túng cổ phiếu, thu gom quyền lực, tham nhũng, người đứng đầu thì nhu nhược yếu kém. Tôi nghĩ tình hình bây giờ của Thẩm Thị, bà phải là người hiểu rõ nhất nhỉ. Sự bất mãn của các cổ đông đã sắp lên đến đỉnh điểm, trong thời gian này, Thẩm Chiết thật ra chưa có đóng góp được gì cho Thẩm Thị cả. Thẩm Nguyệt vẫn đang âm thầm thu mua cổ phiếu từ người khác, cô nhất định sẽ trở lại trong thời gian ngắn nhất. Thẩm Thị là một công ty chế tác đồ trang sức, so với Lệ Thị tất nhiên kém xa, nhưng cũng có được chỗ đứng riêng của mình. Thẩm Nguyệt sẽ không để công sức của ông bà cha mẹ bị chú thím hủy hoại. Tào Diệp Phượng chỉ là một người phụ nữ bình thường, không giỏi trong chuyện kinh doanh hay quản lý công ty, vì vậy ngoài mặt bà ta phô trương thanh thế, chứ thật ra chẳng hiểu gì về Thẩm Thị. Bà ta chỉ biết một chuyện, rằng Thẩm Thị hiện tại đang rất loạn mà thôi. Bị nói trúng tim đen, Tào Diệp Phượng lắp ba lắp bắp, cô nghĩ có thể dọa được tôi sao? Thím, tôi không dọa, mà đang tuyên chiến với chú thím. Còn nữa, tuy rằng tôi chỉ là một nhà thiết kế của Lệ Thị, lương năm trung bình, nhưng thím phải biết lương thưởng và hoa hồng của tôi còn nhiều hơn lương cứng không biết bao nhiêu lần. Số tiền đó, đủ để tôi mua cả người thím. Thẩm Nguyệt nói xong rút ra một cái thẻ đen, nhân viên tiếp thị vừa quay lại và cả Tào Diệp Phượng đều giật mình. Nhân viên đó lập tức cung kính hơn vừa rồi nhiều, mời thẳng Thẩm Nguyệt vào khu cao cấp, còn Tào Diệp Phượng thì đứng ở tại chỗ ngơ ngác. Thẩm Nguyệt chỉ vừa được ngân hàng cấp thẻ đen gần đây, sau khi về nước bé con nhà cô chuyển hết số tiền tiết kiệm vào tài khoản của cô và Lệ Tư Dạ cũng vừa gửi cho cô lương thưởng riêng. Lúc này, Thẩm Tư Hạo hai mắt sáng rực nói với nhân viên ở đây, cháu thích Ferrari SF90 Stradale, màu đỏ ạ, cái này. Cô nàng kia ngượng ngùng nhìn về phía Thẩm Nguyệt, thấy cô gái kia hơi lúng túng, Thẩm Nguyệt cười nói, con trai tôi thích SF90 Stradale, cô có thể đi làm thủ tục. Vâng vâng, tôi lập tức đi ngay. Cô gái kia mừng rỡ, mang giày cao gót chạy vội ra khỏi đó. Chiếc xe này về nước có giá tận 1,5 triệu đô, tuy rằng không phải đắt nhất nhưng cũng gần như vậy rồi, tiền hoa hồng đủ để cô nàng vui lên mây. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Thẩm Nguyệt lái chiếc xe thể thao mới toanh rời khỏi trung tâm ô tô đó. Lúc này, Tào Diệp Phượng vẫn đang loay hoay ở gần đấy trông thấy cũng không nghĩ là Thẩm Nguyệt cho đến khi đối phương thả chậm tốc độ và hạ kính xe xuống. Giơ tay chào bà. Thẩm Tư Hạo vẫy vẫy tay, gọi, bà ơi. Câu chào kia chẳng khác nào tát vào mặt Tào Diệp Phượng, đó thật sự là Thẩm Nguyệt cùng con trai của cô ta. Thẩm Nguyệt đưa tay sờ tóc con trai, nghịch ngợm, hai mẹ con rời khỏi đó trong ánh mắt đầy căm phẫn của Tào Diệp Phượng, Thẩm Tư Hạo cười cười nói nhưng khóe môi lại mím chặt. Từ những gì mà cậu nghe được cậu đã dần hiểu ra bí mật đằng sau của Thẩm Thị. Mẹ vẫn luôn giấu cậu làm cái này cái kia, nhưng cậu muốn giúp đỡ mẹ bằng chính khả năng của mình.